Chương 1295, công hội. Nani, lầu 2 nhiệm vụ đơn thiếu một chương một tiếng kêu sợ hãi làm cho cả công hội đều là vì chi chấn động ba chấn động. Cái này âm thanh kêu sợ hãi chính là mạ cạ rổ phát ra tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiếu một trường cấp nhân vật, mạ cạ rổ không khỏi có chu tờ thất thố. S cấp nhiệm vụ đơn thiếu một trường, đây chính là đại sự. Dung không được mạ cạ rổ không thất thố. Đêm qua ta thấy được một con mèo cao ngạo hơn hẳn Đông Ly đem hắn xé đi. Đúng, con mèo kia trưởng giả cánh đâu? Tại lầu 2, cờ lạc Texas nhàn nhạt nói nói. Âm thanh rất nhạt, nhưng là, toàn bộ công hội người đều có thể nghe được. Là Hạ Tỷ Nani, nói cách khác nạt còn có Lucy đều tham dự bọn hắn đến cùng muốn làm gì à, đám kia ngu ngốc. Bọn này ngu ngốc, lần này thật là chơi lớn rồi à, bọn hắn cứ như vậy tùy tiện liền đi chấp hành cấp nhiệm vụ nghe được cờ lạc Texas. Một nháy mắt, toàn bộ công hội đều là không khỏi hoảng sợ nói. Đây chính là nghiêm trọng trái với chúng ta công hội quy củ à, chờ bọn hắn trở về liền sẽ bị đuổi ra công hội đi, lão gia tử. Nhìn xem tại lầu một mạ cà rồ. Cờ lạc Texas nhàn nhạt nói nói. Bất quá, nói đi thì nói lại, loại kia tam cước miêu thực lực còn muốn làm cấp nhiệm vụ, sợ là không về được gã không có chờ mạ cà rồ trả lời. Cờ lạc Texas sau đó lại là tăng thêm một câu. Cờ lạc Texas, người rõ ràng biết hậu quả vì cái gì không ngăn cản bọn hắn. Nhìn xem cờ lạc Texas, nịu là không khỏi tức giận. Ta chỉ thấy nhất trận phong thổi qua. Một con mèo xé một trang giấy liền trốn. Ta làm sao biết nó là hạp đi, có làm sao biết nạt muốn đi làm cấp nhiệm vụ. Nhàn nhạt liếc một cái mịu lạ, cờ lạc Texas nói nói. Bất quá, rất lâu không nhìn thấy ngươi bộ dáng này nữa nha. Nhìn xem mịu lạ, cờ lạc Texas nói nói. Giờ này khắc này mịu lạ, một mặt tâm trầm. Cùng bình thường một con mỉm cười ôn nhu hình tượng căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, muốn là hiểu rõ mịu lạ. Biết nàng trước kia chuyện, như vậy thì sẽ phát hiện, hiện tại Nữu là dáng vẻ, liền là năm đó ma nhân Nữu là tức giận bộ dạng. Thật sự là hỏng bét, Nữu là, không thấy cái kia trương nhiệm vụ riêng là tấm kia. Nghe được cờ lạc Texas, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mạ cạ rồ nói nói, bị nguyên rủa tiểu đảo đảo gạ lùi nạ. Nghe được mạ cạ rồ, Nữu là nói nói, cái gì, là ác ma chi đảo nghe được Nữu là, mạ cạ rồ không khỏi giật mình. Đảo gã lùi nạ cái này nhiệm vụ mà cả rổ cũng là có nhìn qua. Cái này nhiệm vụ tại hai lâu bên trên bảy biển đã có không ngắn thời gian. Nhưng là, vẫn không có bị người tiếp đi. Có thể nói, muốn là nếu có thể, mà cả rổ càng tình nguyện nạt bọn hắn lấy đi chính là còn lại S cấp nhiệm vụ đơn. Bởi vì, đảo gã lùi nạ là một cái bị nguyền rủa hòn đảo. Tại ma đạo sĩ đông đảo trong nhiệm vụ, có khó khăn, có đơn giản. Lên tới liên quan đến chiến tranh. Xuống đến đưa tin hộ tống cái gì cũng có. Nhưng là, trong đó, một chút quỷ dị nhiệm vụ lại là khó khăn nhất. Thì như, ưu linh loại, linh dị loại, tật bệnh loại, nguyền rủa loại các loại. Bởi vì, những này nếu là ngươi không có tìm được đối chứng biện pháp, căn bản chính là một gian vô giải nhiệm vụ, thậm chí một cái không tốt, sẽ còn đem mình cũng trộn vào cũng khó nói. Đương nhiên, nếu là tìm đúng đối ứng phương pháp, nó lại là một kiện rất đơn giản nhiệm vụ. Nhưng là, có thể tìm được đối ứng phương pháp, nơi đó có dễ dàng như vậy đâu, nếu là dễ dàng lời nói, cũng không cần tuyên bố cấp nhiệm vụ. Mà nát, hạ tỷ còn có Lucy lấy đi nhiệm vụ, chính là một kiện liên quan tới nguyền rủa loại nhiệm vụ. Phá giải đảo gạ lùi nạ trên nguyền rủa. Dạng này nhiệm vụ, liền xem như một chút thành danh đã lật cấp ma đạo sĩ cũng là không dám tùy tiện loạn nhận. Bằng không, nguyền rủa nhiệm vụ một cái không tốt thế nhưng là sẽ chết người đấy a thật là. Cờ lạc Texas, người đi đem bọn hắn mang cho ta trở về. Nhìn xem cờ lạc Texas, mạ cạ rồ nói nói. Nói đùa cái gì? Ta hiện tại nhưng là muốn bắt đầu công tác. Mình xông ra tới hỏa mình không có cách nào thu thập ma đạo sĩ không xứng ở tại chúng ta công hội. Không sai a nghe được mạ cạ rồ. Cờ lạc Texas khoát tay nói nói, căn bản cũng không có đi ý tứ. Một bộ không thèm để ý bộ dáng. Hỗn đản. Bây giờ tại nơi này chứ ngươi ở ngoài còn ai có năng lực đem bọn hắn mang về a nghe được cờ lạc Texas, mà cả rồ không khỏi gọi nói. Đi đảo gạ lùi nạ cờ N ngồi thuyền, cho nên, hiện tại nếu là cờ lạc Texas tiến đến, vẫn là có khả năng đem nạt bọn hắn mang về. Mặc dù nạ rủ tổ cũng là có dạng này năng lực, nhưng là, nhất trọng yếu là, Nạ rủ tổ hiện tại thế nhưng là không tại công hội A, đợi khi tìm được nạ rủ tổ thời điểm, nói không chừng nạt đã đi. Soát không có ngôn ngữ, một bên gờ gì trực tiếp đứng lên. Lao gia tử, ta cũng không thể xem như không có nghe được ai nhìn xem mạ cả rổ, gờ gì nói. Ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ đem nạt mang về. Mặc dù một con cùng nạt cãi nhau ở Mỹ, nhưng là... Hai người cảm tình thế nhưng là không cần thân huynh đệ kém A gờ gì lại tại sao có thể dễ dàng tha thứ nạt một cá nhân đi chấp hành loại này kinh cờ hờ UNGS cấp nhiệm vụ đâu. Húng chi, lần này nạt tan cặp cấp nhiệm vụ, nói không chừng muốn bị trục xuất công hội, nếu là hiện tại đem mang trở lại. Nói không chừng còn không muộn. Thật là, sáng sớm đến công hội liền gặp gỡ dạng này sự tình. Một nói âm thanh từ công hội chi ngoại chuyển đến. Chỉ gặp. Nạ dù tổ mang theo hí nạ tạ còn có ẹ tịt đi đến. Nạ dù tổ. Nhìn thấy tiến đến nạ dù tổ, mà cả dồ không khỏi vui mừng. Hắn biết, nếu là nạ dù tổ, tuyệt đối có thể đem nạt mang về. Đối mà cả dồ gật đầu biểu thị đã biết cái này kiện sự tình. Sau đó, nạ dù tổ nhìn về phía cờ lạc Texas. Cờ lạc Texas, lần này nạt tự tiện đón lấy kiệt nhĩ nạp đảo S cấp nhiệm vụ, thế nhưng là có ngươi một phần trách nhiệm A. Nếu không phải ngươi hôm qua kích thích hắn, nghĩ đến hắn cũng sẽ không vì chứng minh mình, tự tiện đón lấy nhiệm vụ A ánh mắt, nhìn về phía cờ lạc Texas, nạ rủ tổ nói. Cắt, cái kia là hắn trách nhiệm, cùng ta nhưng không có chút quan hệ nào. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, cờ lạc Texas căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, đây là ngươi kích thích nạt. Nhìn xem cờ lạc Texas, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Đã không có thực lực. Cũng không cần đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, hành động theo cảm tính tự tiện tiếp nhận vượt qua mình năng lực nhiệm vụ, cái này trách được ai? Nhìn xem nạ dù tổ, cờ lạc Texas nói. Nhưng là, vẫn là bởi vì ngươi kích thích nạt. Nhìn xem cờ lạc Texas, nạ dù tổ nói. Ta đã nói, đã không có thực lực cũng không cần hành động theo cảm tính tiếp vượt qua mình năng lực nhiệm vụ. Đây là hắn tự tiện quyết định, nhưng không trách được ta. Nhìn xem nạ dù tổ. Cờ lạc Texas lại lần nữa cường điệu nói. Nhưng là, vẫn là bởi vì ngươi kích thích nạt ai nhìn xem cờ lạc Texas, nạ dù tôi lại lần nữa nói. Liền xem như ta kích thích vậy thì thế nào, nhiệm vụ cũng không phải ta buộc hắn nhận, thế nhưng là hắn tự tiện đón lấy. Cái chán xuất hiện từng cái thập tự, đối nạ dù tôi, cờ lạc Texas cắn răng nói. Một con lặp lại một câu, đây là ý gì ai nhưng là, vẫn là bởi vì ngươi kích thích nạt ai nhìn xem cờ lạc Texas. Căn bản cũng không có để ý tới cờ lạc Texas thần sắc, nạ dù tô lại lần nữa nói. Hôn đàn, gia hỏa kia tự tiện trộm lấy nhiệm vụ cùng ta có quan hệ gì? Nạ dù tô tái diễn một câu, đã để cờ lạc Texas lên cơn giận dữ, đối nạ dù tô tức giận giống nói. Tự nhiên có quan hệ, bởi vì ngươi kích thích nạt ai nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem cờ lạc Texas, nạ dù tô nói. Băng tên là lý trí đường giống như đứt đoạn. Nạ dù tô. Ngươi cái này hỗn đản hai mắt loáng thoáng đỏ thẫm, nhìn chằm chằm nạ dù tổ, cờ lạc Texas gầm thét nói. Trên thân, kịch liệt lôi điện tại lúc gần lúc hiện. Lôi điện thời gian lập lòe, đem cờ lạc Texas quanh người hết thảy, ý nạ dù mạ cháy đen. Bá một nói lam sắc thân ảnh lấp lòe mà qua, chỉ gặp, tại cờ lạc Texas bạo phát một nháy mắt, đứng tại nạ dù tổ bên cạnh ẹ tịt, trong nháy mắt, đã xuất hiện ở nạ dù tổ phía trước. Ngăn tại nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas ở giữa. Cờ lạc Texas, ngươi nghĩ muốn động thủ sao? Nhìn xem cờ lạc Texas, ẹ tịt nói. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là, ai đều có thể thấy được, nếu là cờ lạc Texas trả lời đúng vậy, ẹ tịt tuyệt đối sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Không nói gì, phẫn nộ biểu lộ để cờ lạc Texas nhìn qua hết sức dữ tợn. Ánh mắt phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, sau đó... Lại là trừng mắt ẹ tí. Bất quá, cờ lạc Texas trung quy là không có động thủ. Trên thân ẩn hiện lôi điện chậm rãi lắng xuống. Hừ, hiện tại vẫn chưa tới cùng ngươi thời điểm chiến đấu, chờ xem. Nạ dù tổ, ngươi cái này hôn đàn, ta sớm muộn muốn đem hắn dẫm tại dưới chân. Nhìn hầm hầm nạ dù tổ một chút, cờ lạc Texas nói. Hiện tại còn không phải cùng nạ dù tổ thời điểm chiến đấu, cờ lạc Texas hết sức rõ ràng mình bây giờ muốn làm gì. Không phải làm gì. Ta cũng bởi vì lấy ngươi tính cách, lại ở chỗ này động thủ đâu. Kẹt tại đó cùng thu tay lại cờ lạc Texas, nạ dù tổ không khỏi nói. Đối cờ lạc Texas, nạ dù tổ hiện tại ngược lại là cái gọi là đổi cái nhìn một cái. đã tại dạng này nổi giận tình huống dưới không chế lại mình tâm tình. Xem ra, bây giờ còn chưa có bị cảm hóa tỉnh ngộ cờ lạc Texas, cũng là không thể coi thường. Hiện tại cờ lạc Texas cũng không phải mạnh nhất hắn, là hắn tại gì tái nội đấu song sau, bị khu trục ra công hội về sau, tỉnh ngộ lại hắn, thực lực sẽ nên đón một cái tăng vọt thời kỳ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã có thể cùng hạ đẹp giao thủ. Khi đó, hắn thực lực, tuyệt đối có thánh thập tình trạng. Bất quá, hiện tại cờ lạc Texas, cũng là không thể coi thường. Không nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua nạ rủ tổ cùng ẹ tịt, một nháy mắt, thân ảnh hóa thành một nói lôi điện, cờ lạc Texas biến mất ngay tại chỗ.